tự dưng phát hiện em trai rất đáng yêu. Chương 77, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Mộng Nhiên quay về phòng bao chỗ Kỳ Phong nhưng không thấy ai cả. Có lẽ Kỳ Phong đã đi tới phòng khách sạn rồi để nghỉ ngơi rồi. Kỳ Mộng Nhiên đặt một căn phòng ở ngay cạnh căn phòng Kỳ Phong. Cô gõ cửa phòng em trai. Khi nãy bọn họ bị cắt đứt cuộc nói chuyện, cô cũng có rất nhiều chuyện muốn kể với em trai mình nên Kỳ Mộng Nhiên muốn tìm Kỳ Phong nói chuyện một hồi. Nào nhờ mãi không thấy ai ra mở cửa, nhìn qua lỗ nhỏm trên cửa thấy bên trong tối om, xem ra cậu chưa quay về phòng, cô sốt ruột gọi điện thoại cho Kỳ Phong. Trước lúc đó, Văn Xuyên dìu Kỳ Phong về phòng của anh ta ở trên tầng cao nhất, là loại phòng tổng thống vô cùng lớn và sang trọng. Kỳ Phong say rồi bắt đầu nói nhảm, phần lớn đều là chửi bới một người nào đó hình như là Văn Hoắc, sau đó còn có vài cái tên khác mà Văn Xuyên không rõ là ai. Văn Xuyên dìu cậu ngồi lên sofa còn bản thân thì vào tủ lạnh lấy một quả chanh giúp Kỳ Phong pha một ly nước giải rượu. Chưa tới 3 phút sau, Văn Xuyên quay lại đưa ly nước cho Kỳ Phong. Kỳ Phong là con lai nên rất cao, cậu nằm mà chân còn thừa ra khỏi ghế sofa dài kia, tính ra Văn Xuyên cũng không cao bằng cậu, chênh lệch tới nửa cái đầu. Kỳ Phong bị người khác kéo dậy thì lơ tơ mơ nhìn Văn Xuyên rồi cười ngáo ngáo. Anh Xuyên, trông anh đẹp thật. Văn Xuyên bị nói là xinh đẹp thì híp mắt cạn lời. Anh ta từ nhỏ đã hay bị bệnh nên làn da trắng nhợt nhạt. Sau này đã cố gắng tập luyện nên trở nên trông khỏe khoắn hơn. Nhưng làn da vẫn luôn là màu trắng nhợt nhạt như trước. Môi đỏ, mắt đen láy sâu hút. Văn Xuyên đưa ly nước cho cái người đang say kia nhưng Kỳ Phong lại đẩy ra. Không uống đâu. Lúc Kỳ Phong không còn tỉnh táo cũng là lúc Văn Xuyên trở lại với tính cách thật của mình. Vậy cậu muốn thế nào? Hửm. Kỳ Phong ngồi thẫn thờ dường như không nghe thấy anh ta nói khiến Văn Xuyên giận dữ. Anh ta cúi xuống hôn lên đôi môi cậu, gặm xê ắn xả cơn giận. Anh ta đẩy Kỳ Phong ngã xuống ghế rồi cởi áo của cậu ra, để lại những vết cắn trên cổ, trên ngực. Một tay cởi ra khóa quần của Kỳ Phong rồi đưa tay vào cầm lấy thứ kia. Anh ta ngạc nhiên vì kích thước của cậu thậm chí còn lớn hơn của mình. Chỉ tiếc cũng chỉ có thể nằm dưới thân anh ta. Văn Xuyên đi tới ngăn tủ lấy ra một số đồ chơi, anh ta gắn một thứ lên. Email Protected, cứng ngắc trong tay, ấn nút nó lập tức rung lên khiến Kỳ Phong không nhịn được mà khẽ rên lên. Văn Xuyên mò tay ra phía sau của cậu, muốn chạm đến nơi thần bí của thiếu niên nhưng đúng lúc này Kỳ Phong cười ngờ nghịch rồi vỗ một cái thật kêu lên mông của Văn Xuyên khiến anh ta đơ người ra trừng mắt nhìn cậu. Ánh mắt Kỳ Phong đột nhiên trở nên thanh tỉnh hơn bao giờ hết. Cậu ngồi dậy đẩy ngược Văn Xuyên ngã xuống ghế sofa rồi áp thân mình lên. Anh Xuyên, em nói anh thật đẹp. Cậu làm cái gì vậy? Bỏ tôi ra, Văn Xuyên bối rối vùng vẫy. Kỳ Phong tỏ vẻ ngây thơ hỏi. Bỏ ra, sao phải vậy? Để tâm sự sao? Anh đừng nói anh lên kế hoạch lừa em lên đây chỉ để tâm sự với nhau. Có điều hình như anh hơi tự tin quá rồi. Văn Xuyên tự cho mình đã là một người có thể diễn nhiều vai khác nhau. Anh ta đã lừa được không ít người nhưng vậy mà bản thân lại bị một thằng nhóc tưởng như không có chút tâm tư vào lừa gạt suốt bao lâu nay. Cậu, đây mới là bộ mặt thật của cậu. Kỳ Phong giữ chặt một tay Văn Xuyên khóa lên đờ ỉnh đầu còn một tay bị cậu kéo xuống nắm lấy thứ bên dưới đang rung của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng là người trong giới hắc đạo, mấy cái này có là gì? Chúng ta chỉ là người cùng chí hướng mà thôi. Cậu lừa cả chị gái mình. Văn Xuyên vừa nói vừa cố vũng vẫy nhưng cơ thể cao lớn của Kỳ Phong đè lên khiến anh ta không thể cử động nổi. Ồ không, chị ấy biết em có bộ mặt này nên dù biết anh có ý với em thì chị ấy cũng không phản ứng gì, bởi vì người cần lo lắng là anh. Vừa nói xong thì Kỳ Phong liền áp môi xuống trả thù đợt gặm xê ắn khi nãy của Văn Xuyên. Hai người giống hôn rất sâu lại vừa giống như đang cắn xé lẫn nhau, tranh giành trở thành người giận dắt. Văn Xuyên bị lép vế hơn trước Kỳ Phong thì không chịu nổi, bị cậu cắn đau tới đỏ mắt. Anh ta chưa từng chịu qua cảm giác bị người khác chủ động như vậy, có chút khó chịu mà cũng có hưởng thụ. Bàn tay Kỳ Phong cũng không yên phận mà bắt chước Văn Xuyên lúc trước luồn ra phía sau của anh ta. Văn Xuyên cảm nhận được bàn tay của Kỳ Phong du tẩu trên người mình thì lập tức vùng dậy. Anh ta không chấp nhận việc phải làm không? Khoan đã, tôi là một. Kỳ Phong cười nham hiểm. Còn em là một, Văn Xuyên nhìn cậu như nhìn thằng ngốc, Kỳ Phong mở miệng giải thích. Một thì không phải là không một à, vừa làm một vừa làm không, còn em là một, ngoài làm một ra thì vẫn là làm một, vậy nên phải ủy khuất anh rồi. Văn Xuyên không hiểu được cái lý do củ chuối này của Kỳ Phong, anh ta đứng dậy chỉnh trang lại quần áo. Cậu về phòng mình đi, giờ này chắc chị gái cậu cũng về rồi. Kỳ Phong bị đẩy ra liền đổi mặt thành cún con ủy khuất, chỉ tay xuống dưới. Anh xem, em như vậy làm sao mà ra ngoài, cái này là do anh gây ra đấy. Văn Xuyên lơ đi không nhìn tới cậu, để tôi gọi vệ sĩ vào giúp cậu. Kỳ Phong lập tức lao tới giật lấy điện thoại của Văn Xuyên rồi khóa chặt anh ta trong vòng tay. Dưới thân vật tê không lớn kia áp lên mông Văn Xuyên qua một lớp quần khiến anh ta khó chịu. Kỳ Phong vẫn không thả ra mà còn bắt đầu động thân cọ sát lên người anh ta. Giọng nói khản ấm như thôi miên văng vẳng bên tai Văn Xuyên. Sao anh nỡ để cho vệ sĩ nhìn thấy em như vậy chứ? Cho em cả một lúc, xong việc liền rời đi. Văn Xuyên quả thật cũng không thoát được vòng tay của Kỳ Phong nên đành mặt nặng mày nhẹ đứng im cho cậu tự thân vận động. Quả thật Văn Xuyên yêu thầm Kỳ Phong, nhưng anh ta chưa từng ngờ tới tình huống như thế này lại xảy ra. Trong lúc đưa đẩy, Kỳ Phong không an phận mà kéo đầu Văn Xuyên lại cúi xuống hôn môi. Kỳ Phong thật ra cũng là một con sói đội lốt cừu, mà đối tượng cậu nhắm tới cũng chính là Văn Xuyên. Có điều trước kia vẫn không cách nào làm thân được do Kỳ Mộng Nhiên theo phe của Văn Hoắc. Nên cậu không thể phản bội chị gái được, hiện tại thì khác, thậm chí đối tượng này còn tự chui đầu vào giỏ cho nên ngại gì mà không bắt lấy. Qua một lúc dưới tác dụng của việc cọ sát và máy rung khiến cho tinh hoa Kỳ Phong tích trữ suốt mấy tháng tham gia chương trình đều để lại trên mông quần của Văn Xuyên. Sau đó, cậu lại hóa thân thành cún con ngoan ngoãn như trước mặc lại quần rồi tạm biệt ra về, không quên để lại một lời ám muội. Tạm biệt, lần sau lại gặp nhé. Văn Xuyên tức chết đi được, con mồi mà anh ta tưởng rằng đã ăn được vào bụng vậy mà lại quay ra cắn ngược lại anh ta, sờ vào mông quần ướt át bỗng phát hiện phía trước của bản thân cũng đã dựng lên rồi. Anh ta cho rằng bản thân chỉ có thể là một, không nghĩ bị người khác cọ sát vậy mà lại cứng lên, nhân sinh quan dường như xảy ra biến động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Kỳ Phong vừa ra khỏi đó thì điện thoại trong túi áo vang lên, thì ra là Kỳ Mộng Nhiên. Có lẽ chị ấy lo cho cậu. Kỳ Phong lập tức biến thành dáng vẻ thiếu niên lạc quan vui vẻ như mọi khi. Chị, em đang trên đường về đây. À, em chỉ đi hóng gió một chút thôi, em về ngay đây. Làm sao mà ngờ tới được. He he he, cách chương.